Chương 716, đạp lên đỉnh cao 115. Mọi người đặc biệt đàm song song tỏ thái độ nhượng Vân Đẩy Trời vẫn thấp thỏm tâm tình rốt cuộc gan xuống dưới, trong lòng âm thầm may mắn vị này độ kiếp cường giả tính tình rất tốt, không có cái gì cổ quái chỗ cũng tâm có đại nghĩa, để cho hắn liền mấy ngày này tâm tình nặng nề hảo như vậy một kia. Nhưng mà nghĩ đến sắp đối mặt nguy cơ, cái này một kia hảo tâm tình rất nhanh liền biến mất, Vân Đẩy Trời nhịn không được thở dài một hơi, trên mặt mang ra khỏi chút u sầu đối đàm song song nói, nếu không phải là chuyện lần này quá lớn, chúng ta cũng không dám tự tiện đến cửa quấy rầy tiền bối, quả thực là lần này nguy cơ quan hệ trọng đại, chỉ trông vào chúng ta Phượng Vũ Quốc một quốc chi lực cũng không thể ngăn cản. Rõ ràng thân vương Vân Mãn Thiên ánh mắt thật sâu nhíu, than thở, lộ ra thở phần nóng lòng bộ dáng. Chúng ta Phượng Vũ Quốc độ kiếp kỳ lao tổ lúc trước ở quốc nội Đông Nam khu đen thạch nguyên phát hiện ma tộc thông đạo cái gì, dù là đã có chuẩn bị tâm lý, đàm song song vẫn là nhịn không được chấn động. Không chỉ là đàm song song, nghe được này tin tức mọi người phản ứng đều rất khiếp sợ, liền luôn lánh lánh đạm đạm không có gì hỉ nộ Bạch Sinh đều lộ ra bộ dáng khiếp sợ. Ma tộc thông đạo xuất hiện như vậy đại nguy cơ được cùng lúc trước Bách Việt quốc ma tộc xâm lược cấp nhân loại mang đến nguy cơ không thể so sánh nổi. Ma tộc xâm lược chỉ là ma tộc tại vực thảm hình chiếu đến nhân loại thế giới, tại hai cái thế giới ở giữa bổ ra một cái tiểu khẩu, cái này tiểu khẩu có thể để cho một chỗ trong vực sâu ma tộc tiến vào nhân loại thế giới tiến hành xâm chiếm. Mà ma tộc là rất khổng lồ chủng tộc, ma tộc vực thảm không phải một cái, mà là vô số. Mỗi một cái trong vực sâu ma tộc số lượng cũng các không giống nhau. Chỉ là đối mặt một cái hoặc là mấy cái vực thẳm ma tộc, nhân loại còn ứng phó được lại đây, nhưng ma tộc thông đạo khác biệt, từ trước ma tộc thông đạo đều là ngoài ý muốn xuất hiện, ai cũng không biết ma tộc thông đạo xuất hiện nguyên nhân là cái gì, nhưng mỗi một lần ma tộc thông đạo xuất hiện, liên thông ít nhất là trên trăm cái ma tộc vực thẳm đây liền đại biểu cho, ít nhất sẽ có trên trăm cái vực thẳm ma tộc cùng nhau xâm lược nhân loại thế giới. Đây là danh phủ kỳ thực toàn bộ đại lục 2. Nạn giờ phút này duy nhất có thể xưng được với may mắn cũng chỉ có ma tộc thông đạo, tuy rằng đối mặt vực thẳm là trên trăm cái nhập khẩu, đối mặt nhân loại trước giờ chỉ có một xuất khẩu, điều này làm cho nhân loại có thể tập trung tinh lực đối kháng ma tộc, bởi vì một cái khẩu liền hạn định có thể từ xuất khẩu duy nhất ra tới ma tộc chung quy sẽ không đặc biệt hơn, điều này có thể cấp nhân loại một ít nho nhỏ thở dốc cơ hội, nếu ma tộc xuất khẩu nhiều hai cái. Lấy ma tộc khổng lồ số lượng, nhân loại còn thật nguy hiểm. Chuyện này, đàm song song còn thật không có thể không quan tâm đến ngoại vật, cho nên nàng cũng không nói nhảm, thoải mái gật đầu nói, tốt, việc này ta đáp ứng, không biết quý quốc có cái gì chương trình muốn khiến chúng ta hỗ trợ cái gì. Nghe được đàm song song câu này xác thực hứa hẹn muốn giúp đỡ lời nói, Vân Đẩy Trời vẫn sách tâm mới xem như hoàn toàn an xuống dưới. Một cái độ kiếp kỳ cường giả đối với cục diện chiến đấu quả thực là quá trọng yếu. Hoàng thượng đã muốn sai người đi thông chi đại lục các quốc gia ma tộc thông đạo chuyện, chỉ là trừ Phượng Vũ Quốc chung quanh mấy cái quốc gia, chỗ xa hơn còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đổi tới. Chúng ta nay chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản ma tộc thông đạo triệt để mở ra, nhưng là đối diện ma tộc cũng vẫn đang công kích ma tộc thông đạo, hy vọng mau chóng tiến vào thế giới của chúng ta, đối phương thế công rất mạnh. Không dùng được bao lâu chúng ta liền ngăn cản không trụ ma tộc trong thông đạo ma tộc tiến vào nhân loại thế giới. Chúng ta Phượng Vũ Quốc cao thủ không đủ sung túc, ta hy vọng tiền bối có thể giúp vội cùng nhau chấn thủ ma tộc thông đạo, tốt xấu không cần nhượng thông đạo phòng thủ sau khi thất bại ra tới ma tộc tàn sát bừa bãi ra ngoài, chống được các quốc gia viện quân nhóm đuổi tới. Đàm song song không có trực tiếp một người làm chủ, tuy rằng nàng là khẳng định muốn đi hỗ trợ, nhưng vẫn là nhìn chung quanh bên người mấy người. Đàm Phi Vũ, Lục Thiên Giật, Phi Hổ, Bạch Sinh nhìn về phía đàm song song ánh mắt biểu lộ lòng của bọn họ tư cùng đàm song song là giống nhau. Đàm song song lúc này mới gật đầu nói, cái này không có vấn đề, chúng ta đây liền tiến đến, bất quá muốn làm phiền Minh Thân Vương phái một người đến cho chúng ta dẫn đường. Đây là phải, cảm tạ tiền bối nguyện ý xuất thủ tương trợ, quả thực là vô cùng cảm kích. Vân Mãn Thiên thấp tư thế ngược lại là nhượng đàm song song có chút ngượng ngùng. Nói đến cùng việc này kỳ thật là toàn nhân loại thậm chí là sở hữu sinh linh nhóm sự tình, thân là chúng sinh một thành viên, quản việc này vốn là phải. Cho đàm song song mấy người dẫn đường là Vân Đẩy Trời bên người đi theo một vị nam nhân trẻ tuổi, Vân Đẩy Trời thân là hoàng đế cùng mẹ sinh ra lại thâm sâu thụ trọng dụng thân huynh đệ, nay vội là chân không điểm, căn bản đằng không ra khe hở qua lại cho đàm song song mấy người dẫn đường. Đen thạch nguyên liền cùng tên giống nhau, là một mảnh khổng lồ. chỉ có màu đen tảng đá đại bình nguyên, nơi này từng vô số lần trở thành Phượng Vũ Quốc cùng ma tộc khai chiến chiến trường, trận đánh hơn, nơi này bị ma khí chìm nhuộm quá sâu, dần dần liền từ từng lục thảo như nhân biến thành nay đen thạch khắp nơi, không có một ngọn cỏ, triệt để không có sinh linh có thể sinh tồn. Cũng là bởi vì đen thạch nguyên nơi này không có bất cứ nào cảnh trí nhưng xem, trước đó Đàm Song Song bọn họ đều không nghĩ tới muốn đến đen thạch nguyên nơi này nhìn xem, cho nên mới hoàn toàn không biết nơi này thậm chí có cái ma tộc thông đạo xuất hiện sự tình. Bởi vì vội vã gấp rút lên đường, Đàm Song Song bọn họ ngồi là Phượng Vũ Quốc Hoàng thất đặc dùng phi hành pháp khí, tốc độ là Đàm Song Song bay thiên cung điện là mười mấy lần, toàn lực đi trước đứng lên so phong còn nhanh. Bên cạnh cảnh sắc toàn bộ hóa làm đạo đạo lưu quang, căn bản là cái gì đều nhìn không rõ ràng. Ngồi như vậy nhanh chóng phi hành pháp khí, mọi người rất nhanh liền đến mục đích của chuyến này, đen thạch nguyên rất lớn, đại nhìn không tới giới hạn, như vậy khổng lồ một mảnh thổ địa, có thể suy ra từng Phượng Vũ Quốc cùng ma tộc chiến đấu có bao nhiêu sao thảm thiết. Ma tộc thông đạo vị trí tại đen thạch nguyên trung tâm vị trí, xa xa còn không có tới gần. Một cổ ma tộc xâm lược khi mới có thể cảm nhận được, tràn đầy hắc ám, phá hư cùng áp lực khí thế liền chuyển tới, mọi người tâm lý đều là trầm xuống, quả nhiên là ma tộc. Tiếp tục đi về phía trước một đoạn, còn không có tiếp cận trung tâm vị trí, mọi người cũng đã thấy được ma tộc thông đạo bóng dáng. Rất nhanh mọi người đã đến ma tộc thông đạo trước mặt, ma tộc thông đạo ngoại hình chính là một cái treo ở không trung cực lớn lốc xoáy. Cái này lốc xoáy nhìn ra đường kính không dưới 500 mét giờ phút này cái này lốc xoáy phía trước đang có vô số pháp trận bình chướng ngăn cản nó triệt để mở ra, mà lốc xoáy mặt sau, cao giai ma tộc hơi thở nồng hậu làm nhân. Tâm kinh hãi, hiển nhiên chờ tại đây ở thông đạo mặt sau cao cấp ma tộc khẳng định không ít. Cái này ma tộc thông đạo bây giờ còn không phải hoàn toàn mở ra trạng thái, nếu hoàn toàn mở ra, lốc xoáy đường kính ít nhất còn muốn lần nữa mở rộng gấp đôi lớn nhỏ. Đến thời điểm bên trong trào ra ma tộc số lượng sẽ thực khổng lồ. Nay mọi người đang bận rộn là ở ngăn trở ma tộc thông đạo triệt để mở ra thời gian, chờ đại lục các quốc gia cao thủ mau chóng chạy tới nơi này đến, ai cũng không biết ma tộc thông đạo mặt sau liên thông bao nhiêu cái vực thảm, cũng không biết thông đạo triệt để sau khi mở ra, xông qua đến ma tộc đẳng cấp sẽ là như thế nào.